Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong chuyện này chắc chắn có khâu nào đó xảy ra vấn đề, giống như có một mảnh ghép chân tướng bị người giấu đi. Nghĩ nửa ngày lại vẫn không sao hiểu được, cuối cùng đưa ra kết luận, chính mình thật sự không thích hợp suy nghĩ. Hiện tại tất cả những người biết sự tồn tại của Anthony đã toàn bộ tử vong. Lữ Thụ tương đối vui vẻ là, Anthony đã trở thành sát khí lớn nhất giúp hắn đục nước béo cò A. Ngay lúc Lý Nhất Tiếu trước khi đi, bỗng nhiên gọi Lữ Thụ sang một bên, có hứng thú ra nước ngoài chơi không? Lữ Thụ sửng sốt một chút, nước ngoài ở đâu chơi cái gì? Đương nhiên là tiến di tích. Tin tức đáng tin cậy, có một chỗ di tích sắp mở ra. Nhất định bỏ ta đi, ta nghĩ hai ta. Lý Nhất Tiếu nháy mắt ám chỉ. Nếu Lữ Thụ thực lực chưa đạt đến cấp C, hắn sẽ không đưa Lữ Thụ đi, dù sao thực lực không đủ chỉ có thể là vướng víu. Bên kia cũng không phải trong nước, chết người chỉ là chuyện vài phút. Ra ngoại quốc từ lần trước Lý Nhất Tiếu nói muốn dẫn Lữ Thụ đi di tích ăn ngon uống say, đây là lần đầu tiên Lý Nhất Tiếu chính thức mời Lữ Thụ. Không phải Lý Nhất Tiếu quên Lữ Thụ, mà là Lữ Thụ quên Lý Nhất Tiếu. Dù sao di tích hồ nước mặn rất xa, Lữ Thụ lại có thể tự mình ra vào di tích. Hiện tại mang quân hàm thiếu tá càng ra vào không ngại, muốn vào sao thì vào vậy. Hơn nữa khu vực Trung Nguyên lại không có di tích mới mở, cho nên hai người không thường xuyên nhắc đến kế hoạch của họ. Kết quả lần này nhắc lại thì đã là muốn ra ngoại quốc rồi. Lữ Thụ hiện tại còn không biết rõ di tích nào muốn mở, chỉ thấy sắc mặt Lý Nhất Tiếu, dường như thiên la địa võng dự định cử hắn đi. Lữ Thụ hơi nghi hoặc, tại sao không phải cấp A đi đâu, đi chẳng phải như treo lên đánh một mảnh. Lý Nhất Tiếu cười ha hả nói, đầu đạn hạt nhân có thể tùy tiện dùng sao? Các tổ chức đều có ăn ý, ta hiện tại cũng không thể đuổi tận giết tuyệt họ. Cấp A xuất hiện trong tổ chức tu hành ở cảnh ngoại là chuyện sớm muộn. À, Lữ Thụ gật đầu. Thì ra mọi người nhanh chóng đạt được ăn ý như vậy, là do lần Lý Huyền Nhất ra tay, lực chấn động quá lớn. Sức uy hiếp giết cấp B chỉ cần một kiếm thực sự quá kinh khủng, cho nên khiến cho mọi người hiện tại không có tổ chức cấp A đều đứng trên, cùng một chiến tuyến, cấp A không được nhúng tay vào sự vụ hải ngoại. Nếu không sau khi các tổ chức lớn tự sinh ra cấp A, mọi người liền chờ đại chiến bùng phát đi. Trừ khi ngươi có thể giết hết chúng ta, rồi đứng đối lập với toàn thế giới tổ chức tu hành. Có thể giết hết sao? Không giết hết được. Hơn nữa Niếp Đình dường như bản thân ngoài sự chú ý đến di tích, cũng không có ý định gây chiến ở hải ngoại. Kỳ thực nói trắng ra là những tổ chức tu hành ngoại cảnh đó hơi sợ, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể liên hợp lại để kháng nghị. Chỉ cần hai ta tiến vào di tích bên kia, đến lúc đó đồ vật bên trong di tích còn không phải hai ta nói tính. Lý Nhất Tiếu bắt đầu vẽ bánh nướng. Ta suy nghĩ đã, Lữ Thụ không lập tức đồng ý. Được, cũng không vội, di tích mở ra vẫn còn lâu lắm, Lý Nhất Tiếu bỏ đi. Lữ Thụ hơi do dự là vì hắn có lo lắng riêng. Nếu thật sự như Lý Nhất Tiếu nói, chỉ cần tiến vào di tích là họ nói tính, thì tốt rồi. Nhưng Lữ Thụ rất rõ ràng tình hình thực tế nhất định không phải như vậy. Anthony, còn có vị giác tỉnh giả cấp B khống thủy kia. Bản thân nhanh chóng gặp hai vị giác tỉnh giả cấp B ngoại cảnh, trong nước vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc với người tu hành, giác tỉnh giả ở hải ngoại. Tình hình thực tế của giác tỉnh giả, chuyện trên diễn đàn cơ kim hội có thể tin nhưng không tin. Nhưng Lữ Thụ đã xem trên website Vương quốc Hắc Ám, chỉ một bài đăng mang biểu tượng cấp B ít, hắn đã thấy mười mấy cái. Đây là những người có thể thấy, còn những người không thấy thì sao? Mới nói di tích là cuộc vui của cao thủ toàn thế giới, vậy tình hình bên trong di tích ra sao kỳ thực mọi người đều nắm chắc. Sao có thể đơn giản như vậy? Lữ Thụ đúng là tính cách chết vì tiền, nhưng vấn đề là mình thật sự có thể lấy được sao? Mình rốt cuộc có năng lực sinh tồn trong di tích toàn cấp B hay không? Lữ Thụ tự mình cũng không có lòng tin gì. Tốc độ của hắn hiện tại ngược lại không thua kém cấp B nào, đơn đả độc đấu chạy đường có lẽ vẫn có thể làm được, nhưng vấn đề là đối phương đông người. Nói cho cùng Lữ Thụ còn không phải kẻ liều mạng gì, hắn đúng là một tiểu thị dân. Hiện tại nguyện vọng lớn nhất vẫn là bình an lăn lộn xong cấp 3. Sau đó đi trường học tu hành xem sao. Mắt thấy trường học trên di tích Bắc Mang đang nhanh chóng được dựng lên, chỉ là dáng vẻ đã đặc biệt đẹp. Lữ Thụ rất muốn đi xem. Kết quả bạn bè đều còn đang nỗ lực tu hành, nỗ lực học tập. Khi hắn đã muốn đi quốc ngoại lãng, Lữ Thụ cảm thấy mình cần suy nghĩ thật kỹ. Cho đến nay những việc Lữ Thụ làm phần lớn đều có nắm chắc, mà di tích hải ngoại, hắn không có nắm chắc. Những thiên tài khác đều lần lượt cáo biệt Lữ Thụ rồi quay lại kinh đô giao nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận công pháp cấp C lưỡng nghi tham đồng khế. Đây đối với tất cả thiên tài là sức hấp dẫn lớn nhất. Chỉ khác với lúc đầu mọi người giấu trong lòng tư tưởng nhất triều thành danh thiên hạ chi, dương danh lập vạn mà lao đến kinh. Nhiếp Đình đã dùng nửa tháng ngắn ngủi này để tâm tư mọi người trầm tĩnh, nâng cao, trưởng thành. Khảo hạch có cần thiết không? Sinh tồn trong thành phố có cần thiết không? Điều này giống như trong quân đội có người hỏi, tư thế hành quân rốt cuộc có cần thiết không? Mỗi ngày luyện quay trái quay phải có cần thiết không? Chỉ khi thật sự có thành quả, mới biết rốt cuộc sẽ thế nào. Và lần này các thiên tài tư chất hạng A tập trung vào kinh báo cáo công tác nửa tháng, từ kết quả mà xem là tốt, mọi người đều đi, Lữ Thụ thì trực tiếp về Lạc Thành. Vì hắn không dùng công pháp, việc này Lý Nhất Tiếu đã nói chuyện giúp hắn. Cuối cùng kết thúc, tâm trạng Lữ Thụ bỗng nhẹ nhõm. Hắn ngồi trên tàu hỏa đồng quan chạy về Lạc Thành. Xa xa đồng ruộng nối liền chân trời, mênh mông bát ngát. Ngay cả mây cũng như rủ xuống mặt đất. Tứ hợp viện ngõ chán tóc kinh đô, Nhiếp Đình ngồi dưới gốc cây hạch đào trong sân xem văn kiện. Thạch Học Tấn nhàn nhã nằm trên ghế đọc sách, hắn đọc sách rất chậm, người bình thường một trang chỉ cần đọc vài phút, hắn có khi đọc trọn một giờ. Trong tay Thạch Học Tấn để một chồng sách đóng giấy dày, sợ là mỗi cuốn đều giá trị liên thành. Khát thì nhấp một ngụm trà từ ấm tử xa mang theo. Nội dung trong sách dường như là thứ duy nhất hắn cảm thấy hứng thú trên thế giới này. Nhiếp Đình không ngẩng đầu, nếu trái cây kia không trả lại Lữ Thụ, người bây giờ cũng không cần vất vả như vậy muốn mở lối riêng, chờ ngươi suy nghĩ thấu, không chừng cũng nên xuống mồ. Thạch Học Tấn cười, ta còn có thể tranh đồ với trẻ con sao? Không sao, sáng nghe đạo, chiều chết cũng được. Ta ngược lại thật tò mò, ngươi từ trước đến nay nhìn toàn cục, được mất một người chưa bao giờ để tâm. Chỉ lần này tại sao lại chú ý một đứa bé như vậy? Ta ngược lại cảm thấy, hắn tương lai có thể là một phần cực kỳ quan trọng trong toàn cục. Nhiếp Đình bình tĩnh nhìn văn kiện, Lý Nhất Tiếu không đáng tin cậy lắm. Trần Bách Lý cương trực. Phong Dạ Minh tính tình không ham danh lợi không thích tranh đấu. Ba vị kia lúc này an tâm đột phá. Ta dù sao cũng tọa trấn kinh đô. Tính đi tính lại, Thiên La Địa Võng vẫn cần một người xử lý ngoại sự. Vốn Lý Huyền Nhất là người thích hợp nhất, đáng tiếc lý niệm khác nhau. Thạch Học Tấn cười nói, nhưng ngươi cảm thấy Lữ Thụ có thể thành. Ngươi cảm thấy lần này hắn sẽ đi cùng Lý Nhất Tiếu sao? Để gián tiếp dụ dỗ hắn đi, ngươi không ngờ lại cử Lý Nhất Tiếu đi. Sợ là Lý Nhất Tiếu cũng không biết nguyên do. Lý Nhất Tiếu sẽ thuyết phục hắn. Nhiếp Đình đứng dậy nhìn về phía cây hạch đào bên cạnh. Cây này là năm đó lão sư trồng. Bây giờ lão sư đã hóa thành bụi đất, mà hắn cũng không còn là thiếu niên mỗi ngày ngồi xổm dưới gốc cây hạch đào, chờ hạch đào chín. Thạch Học Tấn không nói gì, thiên địa gông xiềng đã bị Trần Bách Lý phá vỡ, thế lực cảnh ngoại sợ là rất nhanh sẽ có cấp A mới sinh ra. Lúc này cành lá cây hạch đào tùm, chợt tất cả đều rung lắc. Nhiếp Đình than thở, gió nổi lên rồi. Lưu gia trại thôn. Lữ Thụ nhàn nhã tựa mình trên ghế nằm, rau hẹ non phải cấy cho đều nhé. Đến từ Tiểu Hung Hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 399. Chỉ thấy trước khu đất mà Lữ Thụ và bọn họ mua, Tiểu Hung Hứa đang ôm một bó rau hẹ cao hơn cả người nó, cắm xuống đất bùn. Tiểu Hung Hứa viết chữ lên đất, ngươi sao không cấy? Lữ Thụ liếc nhìn, ngươi thấy ta giống người xuống đất cấy mạ sao? Đến từ Tiểu Hung Hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 666. Hiện tại, Tiểu Hung Hứa đã quen với việc nhận lời. Kết quả là khi nó nghĩ cuối cùng mình được giải thoát thì Lữ Thụ trở về, lại mang đến cho nó công việc mới. Theo lý mà nói, cách tốt nhất để trồng rau hẹ trên diện tích lớn là gieo hạt. Tuy nhiên Lữ Thụ tìm mãi không thấy chỗ nào bán hạt giống rau hẹ, đành phải tạm thời làm theo cách này. Dù sao cũng không phải mình phải cấy. Trong trường hợp bình thường, rau hẹ dùng để buôn bán cắt nhiều nhất 5-6 lần là được. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng muốn xem trồng rau hẹ trong phúc địa sẽ như thế nào. Thứ này có chu kỳ sinh trưởng rất nhanh. Cũng không cần lo lắng tốn bao nhiêu thời gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Tiểu Ngư dẫn theo Bì Bì Heo và Đại Mèo lên núi chơi. Tiểu Hung Hứa ban đầu muốn đi cùng, kết quả bị Lữ Thụ cưỡng ép bắt làm lính. Lúc Tiểu Hung Hứa kịp phản ứng muốn Lữ Thụ giữ Đại Mèo lại cùng cấy mạ, thì Đại Mèo đã chạy xa rồi. Lúc này, Lữ Tiểu Ngư đã quen thân với các thành viên Thiên La Địa Võng đóng quân ở Bắc Mang. Mỗi người anh chị nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư đều cho đồ ăn vặt. Mỗi lần Lữ Tiểu Ngư từ trên núi về, lưng Bì Bì Heo đều chất đầy đồ ăn vặt, giống như đi săn trên núi vậy, con mồi chính là đồ ăn vặt. Tiểu Hung Hứa đột nhiên không nhịn được. Nó trực tiếp triệu tập 10 tên tiểu đệ của mình, sau đó bắt đầu chỉ huy chúng cấy mạ. Từng lớp bóc lột xuống dưới như vậy, Tiểu Hung Hứa chợt phát hiện, có tiểu đệ thật tốt. Còn Lữ Thụ thì chợt nhận ra, sau khi Tiểu Hung Hứa pha loãng quả tẩy tủy rồi phân phát cho các tiểu đệ, trong số đàn chuột nâu của nó, trong khoảng thời gian một tháng này lại xuất hiện mười mấy con cấp F. Công hiệu của quả tẩy tủy đối với dã thú, mạnh mẽ đến vậy sao? Trước đó, Lữ Thụ cảm thấy thứ này tăng cường tư chất rất mạnh. Tuy nhiên, Trần Bách Lý và Lý Huyền Nhất, lúc đó có thể đột phá không phải do tác dụng của quả tẩy tủy. Quả tẩy tủy không biết có trợ giúp gì cho việc đột phá đại quan ải hay không? Họ có thể thăng cấp A hoàn toàn là do tích lũy và bố trí của bản thân. Trước khi căn cơ được phục hồi, họ đã sớm tu hành đến bình cảnh, nhưng vẫn luôn bị căn cơ suy bại liên lụy, không thể đột phá. Quả tẩy tủy đã chữa trị tốt căn cơ, sau đó để họ có khả năng thừa thắng xông lên, một lần đột phá bình cảnh. Hiện tại Lữ Thụ lại cảm thấy, nếu tất cả tiểu đệ của Tiểu Hung Hứa đều có thể thăng cấp ép, đó sẽ là cảnh tượng khủng khiếp đến mức nào. Lữ Thụ quyết định tìm cơ hội đầu tư thêm cho Tiểu Hung Hứa. Lần này chuyến khảo hạch xuống, tiền mặt trong tay đã có hơn 3 triệu, linh thạch cũng đạt đến hơn 60 viên. Lại còn có thêm một thanh trường kiếm do Thiên La Địa Võng chế tạo. Tình huống này Lữ Thụ rất muốn tìm một chỗ để xử lý linh thạch các kiểu, nhưng hắc thị khu vực Trung Nguyên đã gần như bị diệt hết rồi. Trong tay có nhiều tiền mặt như vậy, Lữ Thụ lại nảy ra ý định mở quán trọ. Chỗ này chắc chắn đủ rộng, bên cạnh chỉ có một nhà dân duy nhất là hắn, hoàn toàn không nói đến việc xâm chiếm đất đai của người khác các kiểu. Dù sao thì trường học cho người tu hành sớm muộn cũng phải mở thôi, mình có nên đi theo con đường làm bao tổ công này không nhỉ, có vẻ rất triển vọng. Lúc này, Lữ Thụ trốn lên núi đơn giản là vì muốn tránh Lý Nhất Tiếu. Tên này hiện tại ngay cả việc trường học cũng không quản, mỗi ngày chạy đến nhà Lữ Thụ, chỉ để khuyên Lữ Thụ cùng hắn đi di tích nước ngoài. Lý Nhất Tiếu hiện tại thật sự rất nghèo, hắn không thể bán Hắc Long Mâu đi được sao? Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều rất khó thu hoạch gì, kết quả hắn đường đường là Thiên La cũng không vớt được gì, Lữ Thụ lại luôn có vận may. Lý Nhất Tiếu từ chỗ Nhiếp Đình biết được, Hắc Thị Cùng Nghĩa nghi ngờ là do Lữ Thụ diệt, trong tay chắc chắn có tiền. Lý Nhất Tiếu lúc này liền nghĩ, mình không kiếm được tiền, hoàn toàn là do thiếu đường kiếm tiền. Hắn lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, đánh đánh giết giết thì thành thạo, nhưng nếu không cướp bóc thì kiếm tiền quả thật kém một bậc. Chỉ là, hắn không có đường suy nghĩ, hắn có thể tìm được một người có đường suy nghĩ mà. Lý Nhất Tiếu ngẫu nhiên cũng đang suy nghĩ một vấn đề, vì sao Nhiếp Đình đột nhiên khi quyết định phái mình đi tham gia nhiệm vụ, khai mở di tích ngoại cảnh lại nhắc đến Lữ Thụ, với mình. Tuy nhiên việc này nghĩ nửa ngày cũng không ra cái cớ gì, dứt khoát không quan tâm nữa, chính là muốn dẫn Lữ Thụ đi cùng. Lý Nhất Tiếu là một tên ngốc, Lữ Thụ nói không đi, hắn có thể ở lại nhà Lữ Thụ. Đói bụng vẫn phải cho hắn ăn cơm. Lữ Thụ không đến mức thật sự bỏ đói hắn. Sáng ngày hôm sau, Lữ Thụ chợt phát hiện, rau hẹ trong linh điền này trong vòng một đêm vậy mà đều trưởng thành. Hơn nữa, cực kỳ quỷ dị là, mỗi gốc rau hẹ ở cuối lá không còn là màu xanh nữa, mà là lửa. Chỉ một chút lửa như vậy, lại làm cho cả vùng rau hẹ này hoàn toàn khác biệt so với rau hẹ bình thường. Lúc hắn ra cửa đã có không ít thôn dân vây xem. Trong mắt thôn dân, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đúng là dị loại. Chưa nói đến con heo rừng vương, to lớn kia còn có con mèo rừng ngoan ngoãn phục tùng bên cạnh cô bé. Chỉ nói cảnh tượng Tiểu Hung Hứa cấy mạ ngày hôm qua đã bị không ít người nhìn thấy. Các thôn dân đã sớm biết rõ Lữ Thụ là học sinh ban đạo nguyên, chỉ là trưởng thôn trước đó không phải nói mảnh đất này không có dị thường sao. Sao học sinh này đến liền dị biến rồi? Điểm mấu chốt đó chỉ có thể nằm ở trên người học sinh này, Lữ Thụ cũng không quan tâm. Dù sao một câu nói nơi nào cũng có thêm nhiều phúc địa mới là, có thể giải thích chuyện này. Đến lúc đó nói mình là thể chất cảm ứng, sớm phát hiện mảnh phúc địa này là được. Thể chất cảm ứng cũng không phải là bí mật lớn gì. Hắn hiện tại đã thành thói quen bắt to bỏ nhỏ. Bí mật lớn đều giấu kỹ, bí mật nhỏ có thể tung ra để che đậy cho bản thân. Xem chừng nhà cửa, đừng để người ta trộm rau hẹ, Lữ Thụ dặn dò cá nhỏ, và Tiểu Hung Hứa một tiếng rồi cắt một gốc rau hẹ ra cửa. Hắn muốn đi thành phố xem thứ này có đường tiêu thụ không. Nhưng mà sự lo lắng của hắn thật thừa thãi. Có Bì Bì Heo và Đại Mèo trông coi, thôn dân bình thường thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước đó đã có thôn dân đi lại xem thử, kết quả bị Bì Bì Heo đuổi theo chạy đầy núi đồi. Bì Bì Heo cũng không có ý gì khác, chính là muốn đuổi người. Lữ Thụ chọn địa điểm bán ở khu đồ chơi văn hóa trong thành Lạc. Tuy rau hẹ này thật sự không liên quan gì đến đồ chơi văn hóa, tuy nhiên cũng có người chơi đồ chơi văn hóa hệ thực vật, ví dụ như hạt óc chó, hồ lô, tay cầm các kiểu. Nhưng đồ chơi văn hóa rau hẹ loại vật này nói ra cũng không giống lời nói a, không có cách nào đóng gói được. Lữ Thụ không quan tâm những chuyện đó. Hắc thị bên thành Tây Tĩnh không phải trước hết bắt đầu ở trong thành đồ chơi văn hóa sao? Mình đây chính là đồ chơi văn hóa rau hẹ. Tại khu phố cổ Lạc Thành có một con phố bán đồ cổ và đồ văn hóa. Lữ Thụ đi xe buýt đến đó. Ban đầu, Lữ Thụ luôn kính nể con phố này, tưởng tượng rằng nơi đây có dòng tiền chảy vào hàng chục, hàng trăm nghìn mỗi phút, mua bán một món đồ cổ là có thể hốt bạc. Nhưng sau khi đến con phố này ở Tây Tĩnh Thị, mọi suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Xuống xe, Lữ Thụ đi bộ vào con phố đồ cổ. Những nơi như thế này đều na ná nhau, chủ yếu là các sạp hàng và cửa tiệm, dọc đường bày bán những món đồ trông giống đồ cổ. Khách hàng ưa thích nhất là người nước ngoài. Nhưng bây giờ thì khác. Khách hàng ưa thích nhất hiện nay là học sinh lớp đạo nguyên. Ban đầu, mọi người nghĩ rằng học sinh lớp đạo nguyên chắc hẳn rất thông minh, không dễ bị lừa gạt. Nhưng rồi họ phát hiện ra rằng trí tuệ của hai bên thực ra không khác biệt là bao, chỉ có sức mạnh là có sự chênh lệch. Hơn nữa, học sinh lớp đạo nguyên thiếu kinh nghiệm phòng chống lừa đảo hơn. Điển hình nhất là có người bôi bột huỳnh quang lên một khối ngọc cổ, kết quả khối ngọc giả này bán được hơn 50.000 đồng, trong khi chi phí sản xuất chỉ có 150 đồng. Điều này kích thích sự nhiệt tình của mọi người một cách cực độ. Nhìn thấy học sinh vào là họ mừng như muốn đốt pháo ăn mừng. Mỗi nhà đều có pháp khí hiếm có, biến con phố đồ cổ thành kho vũ khí của giới tu hành. Cũng có người nước ngoài giác tỉnh giả đến đây, bản thân họ đã cảm thấy văn hóa phương Đông cao thâm khó lường, rồi khi thấy nơi đây lại có nhiều pháp khí như vậy, họ về nước và đăng bài trên diễn đàn quỹ ngân sách, giới tu hành Trung Quốc giàu có đến vậy. Nhưng chưa đầy một tiếng sau, người nước ngoài đó phát hiện mình chắc hẳn là một kẻ ngốc. Anh ta mua về một cái hồ lô nghe nói có thể sinh ra sinh linh mạnh mẽ, có tỷ lệ phun lửa, nhà nước, thậm chí còn có thể cứu ông nội. Lúc đó, anh ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc cứu ông nội là công năng thần kỳ gì, tại sao lại phải cứu ông nội. Về sau mới phát hiện mình thực ra là bị lừa. Nhưng con phố đồ cổ nào có lý lẽ trả hàng. Người nước ngoài lại không dám gây sự trong cảnh nội với thiên la địa võng, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Anh ta đến du lịch, thường nhập cảnh đồng thời báo cáo với thiên la địa võng về dự định, nhưng động thủ thì mình chắc chắn không chiếm được lợi thế. Đến lúc đó, nhỡ khi muốn đòi quyền lợi lại dẫn đến một đám thiên la địa võng thì đánh làm sao? Đánh một chọi 20 sao? Thiên la địa võng trong mắt người tu hành ngoại cảnh vừa thần bí lại vừa mạnh mẽ. Đây là thành quả mà Nhiếp Đình và đồng đội đã đổi bằng thực lực và máu tươi. Hiện tại tình hình là như vậy, các quốc gia trên thế giới đều giống nhau, chỉ cần là người tu hành ngoại cảnh nhập cảnh, bất kể ngươi là thiện ý hay ác ý, sau khi xảy ra chuyện đều rất khó nói rõ. Trong thời kỳ nhạy cảm, thiên la địa võng ngược lại sẽ không xử lý chuyện như vậy, mà là người nước ngoài giác tỉnh giả lo lắng đối phương sẽ xử lý như vậy. Lữ Thụ đựng hết rau hẹ vào ba lô, nghênh ngang đi vào con phố đồ cổ, vừa mới vào đã có người chào hỏi hắn, tiểu hòa tử, đến mua đồ cổ hay pháp khí à? Đây là muốn trực tiếp xác định thân phận của Lữ Thụ. Xem hắn là học sinh bình thường hay học sinh lớp đạo nguyên. Kết quả Lữ Thụ với vẻ mặt thần bí, tôi không mua, tôi đến bán đồ. Bán gì à? Ông chủ sạp hàng đó cũng ngẩn ra, nhìn vẻ thần bí đó chẳng lẽ lại thật sự đến bán bảo bối à? Trước đó bọn họ đã từng có người thật sự nhận được pháp khí rồi, một lão nông ôm một thanh kiếm đồng đến, ai cũng tưởng là giả, kết quả cuối cùng bị người mua với giá 12.000 đồng, còn phát hiện đó là một pháp khí. Chỉ một vụ làm ăn đó thôi. Đủ cho ông chủ sạp hàng đó sống sung sướng cả đời. Ông chủ sạp nhiệt tình lại gần. Tiểu hòa tử, để tôi xem giúp, trong ba lô ngươi đựng gì vậy? Lữ Thụ thần bí nói, rau hẹ đồ cổ. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Vương Côn Bảo, cộng 299, ông chủ sững sờ hồi lâu, không nghĩ ra trong các loại đồ cổ bao giờ lại xuất hiện loại rau hẹ này. Thế nào, rau hẹ của ngươi có thể gói bánh chưng à? Đi đi đi, sang một bên chơi, ông chủ xua tay. Lữ Thụ cũng không dây dưa với hắn, trực tiếp bày sạp ngay bên cạnh sạp hàng này. Rau hẹ bày ra sáng lấp lánh, ánh lửa nhìn không thể xem thường được. Ông chủ bên cạnh hít một hơi lạnh, huynh đệ, đây là rau hẹ từ Phúc Địa xuất ra à? Ánh sáng đó quá chói lọi, nhìn xong đều cảm thấy không nhấc mắt lên nổi. Hiện tại rau hẹ từ Phúc Địa xuất ra đã sớm không bán theo cân nữa, mà bán theo cây. Ban đầu có người bán với giá 40.000 đồng một cân, có rất nhiều người mua, công hiệu cũng thực sự tốt. Chỉ riêng công hiệu kiện vị, nâng cao tinh thần, cầm mồ hôi, làm săn chắc cũng có người mua, đặc biệt là những phú hào có cơ thể ở trạng thái á khỏe mạnh. Về sau nhiều người trồng, giá rau hẹ liền giảm xuống. Nhưng các ông chủ bán rau hẹ hơi không cam tâm, trực tiếp bỏ cân sang một bên bán theo cây, bán lẻ. Kết quả, một cây rau hẹ 100 đồng, người bình thường đều ăn được, lượng tiêu thụ ngược lại tăng lên trở lại. Hiện tại giá thị trường của một cây rau hẹ Phúc Địa nghiên cứu khoảng 130 đồng một cây. Thế nhưng ông chủ sạp bên cạnh không quan tâm đến điều đó, mà là tướng mạo của rau hẹ trong tay Lữ Thụ. Dấu hiệu của rau hẹ Phúc Địa là lá ngọn chuyển màu đỏ sau khi trưởng thành, nhưng hắn chưa từng thấy rau hẹ nào đỏ đến mức trong suốt như vậy. Tiểu hòa tử, bao nhiêu tiền một cây? Ông chủ hỏi, hắn định mua một cây về nếm thử. Ngày xưa làm món trứng gà xào rau hẹ, đó là rau hẹ nhiều trứng gà ít. Bây giờ thì khác, trong một đĩa trứng gà, chỉ có lưa thưa một chút rau hẹ. Lữ Thụ liếc nhìn hắn, 200, không mặc cả. Hắn đương nhiên biết rau hẹ của mình rất tốt, Lữ Thụ từ trước đến nay chưa từng đánh trận mà không có sự chuẩn bị. Thế là ngay khi ông chủ vừa mới chuẩn bị mặc cả, bên ngoài có hai học sinh trẻ trung, năng động đi đến, trông có vẻ như là sinh viên đại học, chứ không phải học sinh cấp 3. Hai người họ vừa mới vào đã nhìn thấy rau hẹ trên tay Lữ Thụ liền sáng mắt lên, một người trong đó ngồi xổm xuống, hello. Lữ Thụ sững sờ một chút, trả lời thế nào? Hắn nghĩ nghĩ, he, you. Đối phương cũng sững sờ một chút, im yêu, anh yêu. Lữ Thụ, im you from. Lời thoại này trực tiếp khiến ông chủ bên cạnh nghe mà mộng mị. Sao bỗng nhiên lại dùng chiêu này? Học sinh ngồi xổm đó nghĩ nghĩ, im. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, vậy ngươi giả vờ so với ta cái gì? Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Vương Khải An, cộng 199. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Mạnh Vân Bang, cộng 166. Vương Khải An đang ngồi xổm trước mặt Lữ Thụ rất khó chịu, chào hỏi nói hello có vấn đề gì không? Hắn không định dây dưa về chủ đề này, ông chủ, rau hẹ bán thế nào vậy? 200, nam ăn nữ chịu không nổi, nữ ăn nam chịu không nổi, Lữ Thụ đã muốn nói câu quảng cáo này từ lâu rồi, câu này đã nhịn gần nửa năm, cuối cùng cũng nói ra được. Tuy nhiên Lữ Thụ nhìn hai học sinh này, lúc thì nhìn người kia, hắn đột nhiên cảm thấy câu quảng cáo này hình như thiếu chút gì đó, có phải hơi yếu không? Hắn suy nghĩ tròn 5 giây lại bổ sung thêm một câu, nam ăn, cũng có thể là nam chịu không nổi. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Vương Khải An, cộng 399. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Mạnh Vân Bang, cộng 499. Vương Khải An nghe Lữ Thụ nói, trong đầu dâng lên một cỗ nhiệt huyết, chỉ muốn lao vào đánh người. Mạnh Vân Bang vội vàng ngăn lại hắn, đừng động thủ, lần này chúng ta đến không phải để đánh nhau, đưa tiểu muội về nhà mới là chính sự. Đừng gây phiền phức cho ba ba, hơn nữa, ngươi là người tu hành, đánh người bình thường nếu truyền ra phía nam cũng không hay đâu. Được, không để nghĩa phụ thêm phiền phức, chúng ta đi, Vương Khải An trấn tĩnh lại tâm trí nói. Lữ Thụ có thể cảm nhận được trình độ tu hành của hai người này, cấp E đỉnh phong. Điều này khá phù hợp với tiêu chuẩn của những học sinh lớp đạo nguyên, không có công lao bị kẹt công pháp. Lữ Thụ tiếp tục bán hẹ của mình. Thứ này chỉ cần nhìn độ hot trên diễn đàn của Quý Cơ Kim là, biết không lo ế hàng. Thứ khác thì có thể phát triển sản phẩm mới gì đó, nhưng Lữ Thụ muốn cầu ổn. Nếu kinh doanh tốt, sau này nói không chừng còn có thể ngồi ở nhà chờ người ta đến thu hẹ, nhàn nhã biết bao. Còn về chuyện vạn nhất có người muốn cướp hẹ hoặc phúc địa của hắn thì sao? Chuyện này Lữ Thụ thấy mình căn bản không cần bận tâm, dù sao Sơn Hà Ấn đang trong tay hắn. Hơn nữa, ai lại thiếu mắt đến mức đó chứ? Giá 200 đồng một cây hơi cao so với giá thị trường nên bán hơi khó khăn. Tuy nhiên, Lữ Thụ là người có tính kiên nhẫn, cứng rắn ngồi ở phố đồ chơi văn hóa một ngày. Hàng tốt hay không chỉ có người nếm thử mới biết. Lữ Thụ tin rằng sau khi nếm thử, họ sẽ yêu thứ hẹ đồ chơi văn hóa này. Buổi sáng ra cửa, Lữ Thụ cõng hẹ. Buổi tối về nhà, Lữ Thụ cõng tiền. Tối nay hắn đã hẹn với Tiểu Ngư ở cơ quan hành chính nhà họ Lộ, đợi Tiểu Ngư chơi chán trên núi thì quay về. Lữ Thụ ngồi trên xe buýt lúc đi công cộng, suy nghĩ một vấn đề. Chết tiệt, Lữ Tiểu Ngư có phải đã khai giảng rồi không? Vì hắn vừa báo cáo công tác về nên không cần đi học, kết quả hắn quên luôn ngày nhập học của Tiểu Ngư. Hèn gì hai ngày nay Lữ Tiểu Ngư vui vẻ thế, cứ chạy lên núi. Vừa về đến nhà, chợt thấy trước cửa nhà mình đứng ba người, một người trung niên, hai người trẻ tuổi. Hai người trẻ tuổi đó chính là Vương Khải An và Mạnh Vân Bang, mà hắn gặp ở phố đồ chơi văn hóa buổi sáng. Không rõ vì sao, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy đèn đường trong sân chưa bao giờ tối tăm như vậy, như bị phủ một lớp gạc, còn mang theo tâm trạng. Trong lòng hắn thắt lại, vì hắn đã nhớ ra câu nói của hai người trẻ tuổi buổi sáng, đưa tiểu muội về nhà mới là chính sự. Lữ Thụ đi qua nhẹ giọng nói, xin chào, có chuyện gì không? Người đàn ông trung niên đó mặc vest, giày da bóng loáng, cười ôn hòa nói, chào bạn nhỏ, bạn chắc là Lữ Thụ phải không? Ừm, tôi là, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Thực ra hắn không biết nên dùng tâm trạng nào để nói chuyện. Tóm lại, rất tệ. Chào bạn, tôi tên Mạnh Nhạc. Xin hỏi Lữ Tiểu Ngư có nhà không? Tôi tìm hiểu từ viện mồ côi được biết em ấy không ở đó, và hình như vẫn ở cùng bạn. Hôm nay tốn rất nhiều công sức mới tìm được địa chỉ của bạn. Người đàn ông trung niên nói chuyện rất lịch sự, không có gì kiêu ngạo ra lệnh, chỉ là Lữ Thụ vẫn không thoải mái. Lữ Thụ từng vì nghèo khó mà đưa Lữ Tiểu Ngư về viện mồ côi, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ghét Lữ Tiểu Ngư. Nếu lúc đó hắn có đủ năng lực nuôi sống bản thân và Lữ Tiểu Ngư, chắc chắn hắn sẽ không làm vậy. Mà bây giờ, có người muốn đến đưa Tiểu Ngư đi. Lữ Thụ từng tưởng tượng, có thể một ngày nào đó cha mẹ Tiểu Ngư sẽ tìm về đưa nàng đi, hoặc có thể một ngày nào đó người thân của Tiểu Ngư đến đây tìm nàng, rồi cho nàng một cuộc sống tốt hơn. Khi đó hắn nghĩ, nếu thật có ngày đó, mình nhất định sẽ chúc phúc Tiểu Ngư, chính là như vậy. Mà bây giờ, đối phương rõ ràng nói chuyện ôn hòa, lại như đang cầm một lưỡi dao, dễ dàng đâm vào tim Lữ Thụ, đau rỉ máu. Khi đó nghĩ vậy là vì mình nghèo rất mồng tơi, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng đã rất nỗ lực kiếm tiền, rõ ràng đã có thể cho Lữ Tiểu Ngư một cuộc sống không thua kém những tiểu cô nương khác, tại sao các ngươi còn muốn xuất hiện đây? Tiểu Ngư lát nữa về. Mấy người vào nhà ngồi trước đi, Lữ Thụ cười nói. Hắn không giận cũng không buồn, rất bình tĩnh, chỉ là hắn muốn xác định thêm, làm sao mấy người lại có thể xác định Lữ Tiểu Ngư, chính là tiểu cô nương mấy người muốn đưa đi vậy. Mạnh Nhạc cười nói, ngày xưa tôi làm ăn thua lỗ ở phía Nam, kết quả mẹ tiểu ngư mang thai 10 tháng sau không tìm thấy tôi, liền đặt tiểu ngư trước cổng viện mồ côi. Bây giờ tôi đã tìm được mẹ tiểu ngư, đã xác định manh mối để lại trong tã lót của em ấy, một mảnh giấy Mạnh tiểu ngư, còn có dấu hiệu trên người tiểu ngư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó cùng cô giáo ở viện mồ côi xác nhận mới tìm đến đây. Trong lòng Lữ Thụ lại thắt lại, hắn biết chuyện mảnh giấy Mạnh tiểu ngư này, sau này gọi là Lữ tiểu ngư, hoàn toàn là tiểu ngư tự mình đổi tên mà thôi. Chỉ là dấu hiệu đối phương nói là gì đây? Các người, Lữ Thụ còn chưa nói xong. Mạnh Vân Bang nhíu mày, Lữ tiểu ngư không phải em gái cậu, cũng không có quan hệ gì với cậu. Xin cậu đừng nghi vấn nhiều như vậy. Buổi sáng đã muốn dạy dỗ cậu rồi. Lữ Thụ đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm hắn, thiếu uy cấp e, cậu e rằng còn chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi như vậy. Nếu cùng tiểu ngư xác định các người là người thân máu mủ của nàng, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng đó phải là sau khi xác định rõ ràng. Bây giờ, ở đây, tôi quyết định. Đúng vậy, trong khoảnh khắc này, khí thế ngút trời cuồn cuộn trên người Lữ Thụ, tựa như một thiếu niên ma vương mới bước ra từ học hải. Nghĩ kỹ lại, Lữ Thụ đã giết không ít người. Lữ Thụ lấy chứng sĩ quan thiếu tá ra đặt trước mặt Mạnh Vân Bang. Ba người đối diện nhất thời ngạc nhiên, có chút không nói nên lời. Bọn họ không điều tra kỹ Lữ Thụ, nên căn bản không rõ Lữ Thụ rốt cuộc có thân phận gì. Chỉ là, thiếu niên 17 tuổi, chắc là một học sinh bình thường, thậm chí có thể là tiểu lưu manh, tiểu trộm đầu phố, dù sao ra từ viện mồ côi rất nhiều người như vậy. Bọn họ nghĩ một cách cao ngạo. Nhưng sự thật có chút vượt quá tưởng tượng. Mạnh Vân Bang từng nghe nói trong lớp đạo nguyên Dự Châu có một học sinh cấp C, thiếu tá, được phá lệ nghiên cứu. Hắn không ngờ, nhân vật thiên tài trong truyền thuyết đó, buổi sáng lại còn đang bày quầy bán hẹ. Lữ Thụ rất rõ ràng thực ra mình nên bình tĩnh hơn, đợi tiểu ngư về rồi nói. Nhưng không biết vì sao hắn lại không quen với giọng điệu của đám người này. Hắn có thể chất vấn những người này vì sao bỏ rơi tiểu ngư, có tư cách gì làm anh trai và ba của tiểu ngư. Nhưng hắn không muốn hỏi như vậy. Vì hắn biết rõ, bây giờ mình chính là tâm lý ích kỷ quấy phá, chỉ muốn giữ Lữ tiểu ngư ở bên cạnh. Bởi vậy, hắn không muốn giả vờ nói những lời biện minh. Sự ích kỷ của hắn là không đúng, nhưng hắn không thẹn với lương tâm. Vẫn là câu nói đó, sai, chưa chắc đã cần sửa. Mọi chuyện đều chờ tiểu ngư quyết định, nếu tiểu ngư muốn đi, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu tiểu ngư không muốn đi, ai đến cũng không được. Ngày này đối với Lữ Thụ mà nói, đến quá đột ngột. Chỉ là hắn đang nghĩ, sao ba người này bỗng nhiên lại tìm đến tận cửa vậy? Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng cười trong trẻo của tiểu ngư. Tiểu Hùng hứa, Lữ Thụ hôm nay có cho cậu cấy mạ không? Mạnh Nhạc trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng đi ra ngoài viện nhìn tiểu cô nương, như búp bê đi đến. Hắn nhịn không được kêu một tiếng, tiểu ngư. Tiểu ngư ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đừng làm quen bừa bãi, ông là ai vậy? Mạnh Nhạc sửa soạn tâm tình, năm đó mẹ cháu đặt cháu trước cổng viện mồ côi. À, nói vậy Lữ tiểu ngư lập tức hiểu. Ám chỉ hết sức rõ ràng. Nàng bình tĩnh nói, vậy ông đi đi, cháu bây giờ rất tốt. Nếu nói cháu có người thân, vậy cũng chỉ có Lữ Thụ một người. Trả lời, rất dứt khoát, dường như bất kể sự thật rốt cuộc thế nào, nàng đều đã sớm đưa ra quyết định này. Quyết định này đối với một cô bé dường như hơi vội vàng, nhưng lại như vốn dĩ nên như vậy. Trên thế giới này, Lữ tiểu ngư chỉ nhận Lữ Thụ, còn lại mọi thứ đều không quan trọng lắm. Mạnh Nhạc sốt ruột nói, cháu có tin không, đằng sau tay cháu có phải có một nốt ruồi không? Lúc này, hắn chợt thấy Lữ Thụ và Lữ tiểu ngư liếc nhau một cách kỳ quái, nhưng hắn lại không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. Lữ Thụ cười ha ha quay vào phòng rút cây trường mâu trong bao da da vác trên vai, sau đó vui vẻ nhìn ba người này. Lữ tiểu ngư kiên nhẫn giải thích, khi đó cháu ngưỡng mộ người khác trên TV đều có bông tai, Lữ Thụ liền nói giúp cháu vẽ một cái, kết quả hắn dùng bút đỏ không cẩn thận đâm chọt đằng sau tai, bị một cô giáo ở viện mồ côi nhìn thấy, nên coi đó là một nốt ruồi son. Cho nên, đằng sau tai không có nốt ruồi son, đã tẩy sạch từ lâu. Mạnh Nhạc cúi đầu đi, chúng tôi còn có việc đi trước. Lữ Thụ nhe răng cười nói, đi đâu mà đi, cả Trung Quốc giải phóng rồi. Chỉ là nói ra câu này lúc, Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, may mà các ngươi là giả. Cũng may tâm lý Lữ Tiểu Ngư đã sớm có quyết định. Đến từ Vương Khải An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Đến từ Mạnh Nhạc. Khó cho các ngươi, còn đi viện mồ côi điều tra một chút về ta, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Khi đối phương nói về nốt ruồi son, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư nhìn nhau quỷ dị, liền biết rõ đối phương đang giả mạo. Tờ giấy trong tã lót là chuyện các thầy cô trong viện mồ côi đều biết. Viện mồ côi này khá chu đáo, đồ vật của mỗi người đều được cất giữ chung một chỗ, khi lớn lên sẽ hỏi đứa trẻ có muốn xem hay lấy đi không. mặt dây chuyền của Lữ Thụ sau này thầy cô mới trả lại cho hắn. Còn chuyện nốt ruồi son, lúc đó thầy cô ngẫu nhiên nhìn thấy tưởng là nốt ruồi, nhưng Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đều biết rõ đó là do Lữ Thụ vô ý làm bỏng. Cho nên, nếu đối phương thực sự tìm được mẹ ruột của Lữ Tiểu Ngư, thì không thể nào nói ra thông tin sai lầm này. Mấy ngày trước, Lữ Thụ vừa mới đọc tin Lý Huyền Nhất tiêu diệt tổ chức buôn bán người tu hành, kết quả hôm nay liền gặp phải mấy tên lừa đảo. Bất kể đối phương có mục đích gì, Lữ Thụ đều suy đoán theo hướng xấu nhất, cho nên, ba người này xong rồi. Lữ Thụ cẩn thận nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, tại sao hắn ngay từ đầu lại vô thức cho rằng đối phương là thật, chỉ vì đối phương đứng ở cửa ra vào mà hắn đã suy diễn rất nhiều. Từ cuộc đối thoại của hai người trẻ tuổi khi đi đến khu vui chơi, đưa tiểu muội đi là chuyện khẩn cấp. Sáng nghe câu này, chiều lại gặp bọn họ, Lữ Thụ không nghĩ nhiều mà suy diễn đủ thứ. Kết quả thì sao, đối phương rõ ràng đã bày ra một cái bẫy công phu. Chuyện Lữ Thụ tấn thăng từ trước đến nay đều được lưu truyền trong Thiên La Địa Võng. Hiện tại, ý thức giữ bí mật trong nội bộ Thiên La Địa Võng vẫn còn tốt, dù sao cũng đã khai trừ nhiều người để làm gương. Nếu đối phương là một tổ chức lớn mạnh ở ngoại cảnh, hoặc là nhân viên phản bội trong nội bộ Thiên La Địa Võng, thì hẳn là họ phải biết thân phận của mình, nhưng đối phương lại không biết. Đây là ba tên lừa đảo giang hồ muốn bắt cóc cá nhỏ. Trước đó, khi đến kinh báo cáo công tác, trong tài liệu ở chợ đen có ghi rõ, mấy đội ngũ chợ đen không chỉ buôn bán pháp khí, linh thạch đen, thậm chí còn bắt cóc người có tư chất bán sang ngoại cảnh. Hành vi này đi ngược lại với ranh giới đạo đức cuối cùng của nhân loại. Lữ Thụ nhìn thấy dáng vẻ học sinh của đối phương, cùng với thực lực đỉnh phong cấp E, theo bản năng liền cho rằng đối phương là học sinh của Thiên La Địa Võng, nhưng đối phương chính mình chưa từng thừa nhận. Ngã một lần khôn hơn một chút, Lữ Thụ dù bình thường khá thành thục, nhưng hắn vẫn chưa từng gặp phải những tên lừa đảo giang hồ thủ đoạn xảo quyệt, đến mức nào khi muốn răng bẫy. Nhưng mà, bọn hắn đã lừa nhầm người. Trung niên nhân Mạnh Nhạc là một người bình thường, còn hai người kia tuy vẫn chưa xác định được là người tu hành hay giác tỉnh giả thế, nhưng, bọn họ quá yếu. Mạnh Vân Bang và Vương Khải An lúc này sắc mặt đại biến, một người trong tay bỗng nhiên ngưng kết ra một bức tường giống như mặt kính, còn người kia thì vác hai người còn lại lên vai chuẩn bị rút lui. Hai người kia thực ra đều là giác tỉnh giả, không phải học sinh lớp đạo nguyên nào cả. Quá yếu. Lữ Thụ bình tĩnh nói, các ngươi, thật sự quá yếu. Trong nháy mắt, trường mâu của Lữ Thụ giơ lên, Mạnh Vân Bang và Vương Khải An, thậm chí không có cơ hội phản ứng đã bị đập xuống đất, còn Mạnh Nhạc cũng không khá hơn chút nào, tấm kính ngưng kết ra vỡ tan tành, căn bản không ngăn được một đòn đơn giản của Lữ Thụ. Giết, hay không giết, Lữ Thụ trầm tư. Bình thường hắn không muốn giết người, nhưng vẫn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để là, nếu cá nhỏ thật sự bị bọn họ lừa gạt đi thì sao? Có lẽ cá nhỏ vẫn sẽ không sao, dù sao có Anthony ở bên cạnh, khắp thiên hạ có mấy ai có thể làm tổn thương nàng. Nhưng nếu cá nhỏ không thể tu hành thì sao? Nếu cá nhỏ chỉ là một tiểu cô nương bình thường thì sao? Đối phương có lẽ đã nghe nói về tư chất của Lữ Tiểu Ngư hoặc thiên phú ngự thú của nàng ở di tích hồ nước mặn, kết quả muốn bắn nàng với giá cao, cho nên mới răng bẫy như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, ba người này, đối với Lữ Thụ mà nói đều không thể tha thứ. Nghĩ đến cảnh nếu cá nhỏ chỉ là một cô gái bình thường thì sẽ ra sao, mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Lữ Thụ bỗng nhiên như một con quái thú trỗi dậy, chuẩn bị nuốt chửng tất cả. Đó có lẽ là thứ vẫn luôn ẩn giấu dưới đáy lòng hắn, một con dã thú một khi bị chạm vào nghịch lân liền muốn ăn thịt người. Nhiều năm như vậy hai ta sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ các ngươi lại muốn lừa gạt nàng đi như vậy, cho nên ta muốn nói, các ngươi có thể hơi nhầm lẫn về mình và cũng có hiểu lầm gì đó về ta. Ta không muốn giao các ngươi cho Thiên La Địa Võng. Bởi vì, ta sợ các ngươi không chết được, Lữ Thụ càng ngày càng bình tĩnh. Hắn có thể là Lữ Thụ làm thêm quen biết chú Lý bán xe bữa sáng, cũng có thể là Lữ Thụ lạnh lùng trong mắt các bạn học. Lúc đó, hắn thực sự không tính là đặc biệt nguy hiểm, dù ngươi có cãi nhau với hắn hai câu, cũng sẽ không sao. Thậm chí với người như Lý Điển, Lữ Thụ đều cảm thấy đối phương chỉ là một tên lừa đảo giang hồ mà thôi, những kẻ sống sót nhờ kẽ hở trong giang hồ, tội lừa gạt không đáng chết. Lúc đó, Lữ Thụ A, chỉ muốn kiếm một phần vốn liếng cho hắn và Lữ Tiểu Ngư mà thôi, đơn thuần, nóng giận, nhưng không có gì quá nguy hiểm lớn. Nhưng bây giờ, hắn là Lữ Thụ của Lữ Tiểu Ngư, hắn sẵn sàng để tay mình dính đầy máu tươi vì Lữ Tiểu Ngư, sẽ không tiếc, giết nhiều người như vậy, cũng không kém mấy người các ngươi. Ba người Mạnh Nhạc nằm trên mặt đất dãy giụa không dậy nổi, vừa rồi Lữ Thụ ra tay thực sự quá nặng, lúc này Lữ Thụ xách ngực trường mâu, mũi mâu dán chặt vào ngực Mạnh Nhạc, cánh tay bỗng nhiên dùng sức. Mùi máu tanh nồng đậm sộc vào mũi, máu đen tím chảy theo kẽ gạch. Đúng vậy, Lữ Thụ không muốn giao bọn họ cho Thiên La Địa Võng, bởi vì lo lắng ba người này rơi vào tay Thiên La Địa Võng sẽ không chết được. Vương Khải An và Mạnh Vân Bang, lúc này mới biết rõ bọn họ rốt cuộc đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào. Trước đây làm sai chuyện bỏ chạy là được, nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ căn bản không nghĩ tới thiếu niên này ra tay là muốn giết người. Tiếp theo, Vương Khải An, Trường Mâu nhuốm máu, phải để mấy người uống đủ máu tươi mới có thể xua đi hận ý trong lòng. Đúng vậy, Lữ Thụ vô cùng căm hận ba tên muốn buôn bán cá nhỏ này. Lữ Thụ nhẹ giọng nói, bỏ cấp C, câu hồn, xem ký ức của bọn họ, từng cái câu, đừng để bọn họ chuyển thế đầu thai, tuy nhiên không biết rõ có nơi gọi là địa phủ hay không. Còn lại phía dưới Mạnh Vân Băng hoàn toàn không hiểu có ý tứ gì, chỉ cảm thấy trong chớp mắt này, toàn thân lỗ chân lông đều dựng đứng, sợ hãi đến cực điểm. Lúc này, cuối con hẻm bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu đến để tiếp tục thuyết phục Lữ Thụ cùng mình ra nước ngoài, kết quả thấy cảnh này trực tiếp ngây người, đây là ai? Khoan giết. Nhưng mà Lữ Thụ căn bản không để ý đến hắn. Trường mâu xuyên qua trái tim Mạnh Vân Bang, Lữ Thụ ngẩng đầu bình tĩnh nói, tên lừa đảo giang hồ muốn bắt cóc cá nhỏ, chết không có gì đáng tiếc. Lúc này, bên ngoài tụ tập rất nhiều hàng xóm chỉ trỏ về phía này, có vài người biểu cảm sợ hãi khó hiểu, giá trị cảm xúc tiêu cực trong hậu trường của Lữ Thụ bắt đầu tăng vọt. Lý Nhất Tiếu quay đầu nhìn đám đông một chút, kéo vào trong phòng mà giết cũng được mà, ảnh hưởng này không tốt quá, tôi thấy cậu nên đi nước ngoài cùng tôi tránh đi. Ảnh hưởng gì không tốt đều là nói dối, Lý Nhất Tiếu lúc nào quan tâm chuyện này, giết cũng giết rồi, chủ yếu vẫn là phải đưa Lữ Thụ ra ngoài kiếm tiền. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn hắn một cái, được, tôi đi theo anh. Không biết vì sao, Lý Nhất Tiếu khi gặp lại cái nhìn này bỗng nhiên tim đập nhanh một chút. Sự kiện Lữ Thụ giết người bị báo cáo lên từng cấp. Vì Lữ Thụ có quân hàm cực cao, cho nên chuyện này trực tiếp đưa đến ngõ cụt đầu bằng ở Kinh Đô, hỏi nên xử lý như thế nào, dù sao Lữ Thụ đã dùng hình thức tử hình đối đãi tù binh. Việc này trong giới tu hành cũng khá nghiêm trọng, chỉ là, Nhiếp Đình nhìn thoáng qua sau đó liền không quan tâm, trên văn kiện này viết chữ duyệt. Người bên cạnh hơi không rõ, đây là xử lý hay không xử lý. Hắn vừa định hỏi, kết quả người bên cạnh nhanh chóng kéo hắn đi, không cần hỏi, Thiên La cũng cảm thấy nên giết. Còn Thạch Học Tấn thì bỗng nhiên hứng thú đại phát, vào nhà trải giấy tuyên, chỉ thấy hắn nâng bút viết xuống 8 chữ lớn, Bồ Tát Tâm Địa, Kim Cương Thủ Đoạn, việc Lữ Thụ giết chết 3 kẻ lừa đảo giang hồ âm mưu bắt cóc em gái hắn. Đã được gọi là sự kiện Lữ Thụ giết người. Sự kiện này, do có hàng xóm tăng cấp nhìn thấy, đã gây ra dư luận không nhỏ. Tuy nhiên, Thiên La Địa Võng vẫn bất chấp rủi ro để phong tỏa ảnh hưởng đến mức nhỏ nhất. Thực tế, những người biết rõ sự thật trong Thiên La Địa Võng, đều cảm thấy Lữ Thụ không sai trong việc này, giết chết là đúng. Những kẻ buôn người đi đâu cũng bị lên án là đáng giết, hơn nữa đối phương lại muốn mua bán Lữ Tiểu Ngư, một người có tư chất tu hành. Những người thân cận với Trần Thiên La đều biết Trần Thiên La muốn nhận Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ, nên Trần Bách Lý vô cùng tức giận khi biết chuyện. Quân tình kích phấn nhất là nhóm chiến đấu viên Thiên La Địa Võng, đóng quân trên Bắc Mang Sơn. Họ hàng ngày đều mang đồ ăn vặt cho Lữ Tiểu Ngư, nên không thể chấp nhận việc ba người kia muốn bắt cóc cô bé. Trong suốt một tháng sau đó, Thiên La Địa Võng ở Kinh Đô và Thiên La Địa Võng ở Bắc Mang đều bàn luận về một chủ đề, giết tốt, giết đẹp. Có thể dùng từ quân tình xúc động để hình dung. Nhưng rồi, mọi người không còn thấy Lữ Tiểu Ngư lên núi chơi nữa, tất cả là do bọn buôn người gây ra. Hiện tại, mọi người đều có một đống đồ ăn vặt chưa đưa đi được, thật đáng giận. Nhóm người trên Bắc Mang Sơn tự xưng là anh trai chị gái của Lữ Tiểu Ngư, hận không thể xin đi cùng để bảo vệ cô bé. Tuy nhiên, Lữ Thụ không hề biết những chuyện này. Hắn chỉ biết các hàng xóm nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Nói thật, mọi người không phải chưa từng thấy người tu hành chiến đấu, trên diễn đàn quỹ ngân sách có đăng. Nhưng khi một sự kiện đẫm máu xảy ra ngay cạnh mình, mọi người vẫn sẽ có chút hoảng loạn. Trong sự hoảng loạn này, Lữ Thụ đã thắp sáng viên sao trời thứ 3, thậm chí giá trị cảm xúc tiêu cực cần thiết, cho viên sao trời thứ 4 đã tích lũy đủ một nửa. Nguyên nhân sâu xa nhất của sự hoảng loạn trong sự kiện này là việc Lữ Thụ rõ ràng đã đánh bại đối phương, rõ ràng có cơ hội bắt sống, nhưng vẫn không chút lưu tình giết chết. Thế nhưng, Lữ Thụ không quan tâm họ nhìn mình như thế nào. Hắn cảm thấy mình đúng. Còn việc người lạ nhìn hắn ra sao? Điều này chưa bao giờ nằm trong phạm vi lo lắng của Lữ Thụ. Mọi người luôn thích dùng tiêu chuẩn đạo đức của mình để ràng buộc người khác, về căn bản vẫn là một đạo lý, ai cũng cảm thấy mình đúng. Còn Lữ Thụ thì triệt để hơn một chút, thước đo đạo đức của hắn chưa bao giờ dao động vì suy nghĩ của người khác. Nếu ngay cả Thiên La Địa Võng cũng cảm thấy hắn sai, hắn cũng không ngại đưa Lữ Tiểu Ngư đi xa xứ. Anthony có thể đưa hắn và cá nhỏ rời đi từ dưới đất, đây là con át chủ bài lớn nhất của Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư hiện tại. May mắn thay, lần này Thiên La Địa Võng không chút do dự đứng về phía hắn. Cảm giác này rất kỳ diệu, rõ ràng có rất nhiều người xa lạ, nhưng đối phương lại vì thân phận chiến hữu mà quan tâm ngươi, khẳng định ngươi, ủng hộ ngươi. Lữ Thụ trước kia chưa từng cảm nhận loại tình cảm đặc biệt này, nên hiện tại hắn đột nhiên bắt đầu cảm thấy, mình hòa nhập vào Thiên La Địa Võng dường như cũng là một chuyện đúng đắn. Ban đêm Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư ăn cơm xong, Lữ Thụ hài lòng đưa Lữ Tiểu Ngư trèo lên mái nhà, hai người ngồi ở rìa mái nhà. Đây là khoảng thời gian họ thích nhất trước kia. Ăn cơm xong ngồi trên mái nhà nhìn xa xa nhà nhà lên đèn, cả thế giới chỉ có hai người họ mà thôi. Lữ Thụ, ngươi thật muốn đi sao? Lữ Tiểu Ngư tò mò hỏi. Ừm, đúng là ảnh hưởng không tốt lắm, cần phải ra ngoài tránh né. Nghe nói Thiên La Địa Võng bên kia vì chuyện này áp lực cũng không nhỏ, Lữ Thụ nói. Sau khi chuyện này xảy ra, Lý Nhất Tiếu ba ngày hai đầu lại chạy đến bên họ, giống như sự việc ngày càng nghiêm trọng, khiến Lữ Thụ nhất định phải cùng hắn đi xa tránh né vậy. Lữ Thụ có chút phân vân, có cần thiết không? Nhưng Lý Nhất Tiếu lại chắc chắn như vậy, Lữ Thụ cũng không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người. Dù sao Thiên La Địa Võng đều đứng về phía hắn, hắn không thể không suy nghĩ cho người nhà một chút. Đối với Nhiếp Đình mà nói, điều này quả thực giống như đang buồn ngủ thì có người đưa gối đầu vậy. Vừa định để Lý Nhất Tiếu thuyết phục Lữ Thụ ra ngoài trải nghiệm, thì ba người kia lại đưa đến tận cửa. Hơn nữa, chuyện này đối với Lữ Thụ mà nói, không hề tệ. Công pháp của Lữ Tiểu Ngư hiện tại chỉ có thể câu hai linh hồn cùng lúc. Trước đó một là Anthony, một là đầu heo. Sau đó ở đồng quan, cá nhỏ đổi heo thành lưu đại chết cấp C. Lần này khi giết người, Lữ Tiểu Ngư lần lượt câu được linh hồn của Vương Khải An, Mạnh Vân Bang, Mạnh Nhạc, thu hoạch được mảnh vỡ ký ức của ba người họ. Sau khi lấy được mảnh vỡ ký ức của bọn họ, cô bé lại cho bọn họ tan thành mây khói. Lữ Thụ thực sự không biết trên đời này có luân hồi hay không? Nếu thực sự có, vậy thì để bọn họ vĩnh viễn không có đường quay về. Lữ Thụ đột nhiên hiểu ra một đạo lý, đôi khi tội ác cần bạo lực để thanh tẩy. Nếu thế giới này không thể cho ngươi công đạo, vậy ngươi cần tự mình cho mình một công đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói cho cùng, bản thân Lữ Thụ là một người rất ích kỷ, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Lần này Lữ Tiểu Ngư nhận được ký ức khá hoàn chỉnh, bởi vì là mảnh vỡ ký ức của ba người ghép lại. Ba người này quả thực là ba kẻ lừa đảo giang hồ, nhưng không ngờ người có địa vị cao nhất lại là người bình thường tên Mạnh Nhạc. Theo lý mà nói, Lữ Thụ vẫn cho rằng, Mạnh Nhạc chỉ là người được hai giác tỉnh giả đẩy ra diễn kịch mà thôi. Trong mảnh vỡ ký ức, nếu Lữ Tiểu Ngư bị đưa đi thuận lợi, bọn họ sẽ theo kế hoạch đưa cô bé đến phía Nam trước tiên. Ở đó sẽ có người tiếp ứng bọn họ đồng thời chế phục Lữ Tiểu Ngư. Người tiếp ứng thực lực cũng không cao lắm, chỉ là vài người cấp D. Theo tình báo của bọn họ, Lữ Tiểu Ngư hẳn có thực lực cấp D trở xuống. Do đó, đối với bọn họ mà nói, nếu có thể khiến Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư tin vào thân thế, bản thân việc đó đã là một chuyện nắm chắc thắng lợi. Sau đó, bọn họ sẽ mang cá nhỏ nhập cảnh trái phép vào Đông Nam Á, đồng thời đấu giá trên Vương quốc Hắc Ám. Mỗi lần nghĩ đến việc họ muốn đấu giá Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ lại không nhịn được nổi giận, còn Lữ Tiểu Ngư thì ở bên cạnh mỉm cười nhìn Lữ Thụ, rõ ràng là tâm trạng rất tức giận, Lữ Tiểu Ngư lại nhìn rất thoáng. Trong khoảng thời gian này, Lữ Tiểu Ngư ngoan hơn rất nhiều, thường xuyên xung phong giúp Lữ Thụ bán rau hẹ, cắt rau hẹ, còn nấu cơm giặt quần áo, mỗi ngày vui vẻ không ngừng. Lữ Thụ nhận được thông báo từ Lý Nhất Tiếu, thân phận của ba người kia đã được xác định. Hơn nữa, gần đây bọn họ thực chất đã nằm trong danh sách đen của Thiên La Địa Võng, dù không biết bọn họ đến nội địa định làm gì, nhưng cho dù Lữ Tiểu Ngư và hắn tin vào thân phận của đối phương, bọn họ cũng không thể rời khỏi Dự Châu. Còn người tiếp ứng ở phía Nam cũng đã bị tiêu diệt. Thế nhưng dù vậy, Lữ Thụ cũng không nguôi giận. Chính sau cái chết này, Lữ Tiểu Ngư từ mảnh vỡ ký ức của Mạnh Nhạc đã tìm được thông tin liên quan đến nhà dưới. Không trách Mạnh Nhạc thân là một người bình thường lại có địa vị cao như vậy, hóa ra bản thân hắn chính là đại diện phái ra từ người mua kim chủ ở Hạ Du. Lữ Thụ cảm thấy, mình có cần phải đi Đông Nam Á một chuyến. Mà di tích, vừa vặn cũng ở Đông Nam Á. Lữ Thụ ngồi trên nóc nhà bên giới, hai tay chống bàn thở dài nói, lần này đi không chỉ là để trốn. Chủ yếu là ta cảm thấy tổ chức buôn bán người tu hành kia đã lộ manh mối, nên để chúng nhớ lâu một chút, hoặc là nói để chúng xuống dưới lòng đất nhìn những người đã bị chúng giết hại. Ta từ trước đến nay không phải người khoan dung độ lượng. Hẹp hòi thì nói hẹp hòi đi, nói thế khéo léo quá, Lữ Tiểu Ngư lẩm bẩm. Ừm, ta thấy rất tốt mà, Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu cười nói, dưới ánh trăng, dáng vẻ nàng thật đáng yêu. Có lẽ đúng là tiếng Việt bác đại tinh thâm. Hẹp hòi có thể nói thành không hào phóng. Thành tích đếm ngược mỗi ngày có thể nói thành thành tích ổn định, thích đánh nhau còn có thể nói thành năng lực động thủ mạnh. Trước kia còn có người khinh bỉ tiếng Việt là thứ tiếng thô thiển chỉ có bốn chữ, nhưng sự thật thế nào, người học qua đều hiểu. Rất lâu trước kia, còn có một nhóm người muốn thay tiếng Việt bằng chữ ghép vần, Lữ Thụ không hiểu họ nghĩ gì. Tuy Lữ Thụ bụng dạ hẹp hòi, có thù liền báo, tuy Lữ Thụ tham tiền, có tiền liền muốn lừa, tuy Lữ Thụ có rất nhiều tật xấu. Thế nhưng Lữ Tiểu Ngư thấy rất tốt. Đối phương tức giận là vì nàng, cố gắng kiếm tiền cũng là vì nàng. Trước kia nhìn Lữ Thụ mỗi lần về nhà đếm từng đồng tiền lẻ, rồi tính xem bao lâu mới đủ mua cho nàng bộ quần áo mới, Lữ Tiểu Ngư biết đời này khó lòng gặp được người nào tốt với mình như vậy nữa. Khi đó, Lữ Thụ lì xì cho nàng tiền tiêu vặt vào dịp năm mới, đều chạy ra ngân hàng đổi một đống tiền xu, tiền lẻ thành tiền mới, sợ nàng cầm cả nắm tiền lẻ ra người khác khinh thường. Nhưng Lữ Tiểu Ngư thực ra không để ý, đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của Lữ Thụ. Nhưng Lữ Thụ để ý, lần này tuy Lữ Thụ giết ba người và tức giận lâu như vậy, nhưng vẫn là vì nàng mà. Lữ Tiểu Ngư thậm chí chưa từng thấy Lữ Thụ vì chuyện gì khác ngoài nàng mà tức giận. Không đúng, có một lần nhận phải tiền giả, Lữ Thụ cũng tức giận như vậy. Tuy nhiên không sao cả, điều đó không quan trọng. Quan trọng là Lữ Tiểu Ngư rất vui vẻ. Trong thế giới của nàng chỉ có Lữ Thụ. Lữ Thụ muốn giết ai, nàng sẽ đi giết người đó. Còn lại, đều không quan trọng. Lữ Thụ có thước đo đạo đức của riêng mình, còn thước đo đạo đức của Lữ Tiểu Ngư chính là Lữ Thụ. Nếu tất cả điều này là một sai lầm, vậy thì sai đến cùng vậy. Lữ Tiểu Ngư đột nhiên hỏi, vậy lần này ta có đi cùng ngươi được không? Lữ Thụ suy nghĩ một lát rồi nói, được, điều kiện ta đặt ra với Lý Nhất Tiếu chính là mang theo ngươi đi. Dù sao trong tổ chức đó có tồn tại cấp B, có Anthony ở mới tuyệt đối không thể sai sót. Hơn nữa thiên la địa võng, vẫn phải chi trả chi phí đi lại và ăn ở cho hai chúng ta, tiêu chuẩn 560 mỗi ngày. Tuy nhiên những thứ này bây giờ đối với chúng ta chỉ là tiền nhỏ. Lữ Tiểu Ngư liếc nhìn hắn, nhìn cái vẻ đắc ý của ngươi. Tồn tại cấp B trong tổ chức đó ẩn sâu lắm. Nếu không trực tiếp thu hoạch được ký ức của Mạnh Nhạc, e rằng Lữ Thụ từ thông tin của thiên la địa võng, cũng khó lòng có được tin tức về đối phương. Điều này không phải nói khả năng thu thập thông tin của thiên la địa võng yếu kém, mà là đối phương vừa mới từ cấp C thăng lên cấp B. Lữ Tiểu Ngư gật đầu, khi nào xuất phát? Ngày kia, không nhập cảnh theo đường bình thường. Chuyện này tuy nói bị Lý Nhất Tiếu liên lụy, hắn bây giờ nằm trong sổ đen, sẽ bị từ chối cấp visa. Lữ Thụ bực bội nói, nhập cảnh trái phép. Nhập cảnh trái phép. Đến lúc đó có thể sẽ vất vả một chút, Lữ Thụ cười nói. Lữ Tiểu Ngư không để ý chuyện này. Nàng bỗng nhiên hỏi với giọng thờ ơ, nếu có một ngày cha mẹ thật của ta tìm tới, ngươi có để bọn họ dẫn ta đi không? Lữ Thụ bỗng cau mày. Câu nói này dường như có cái bẫy nào đó. Lúc này, Lữ Thụ bỗng hỏi ngược lại, nếu thật cha mẹ tìm tới, ngươi có đi cùng bọn họ không? Lữ Tiểu Ngư sững sờ một chút, đương nhiên không đi. Bao nhiêu năm đều đã qua, mặc kệ lúc trước vì lý do gì mà đặt ta vào viện mồ côi, nhưng đã vứt bỏ thì là vứt bỏ. Bây giờ chúng ta sống tốt rồi, họ tới thì có ích lợi gì? Tuy nhiên Lữ Tiểu Ngư sau khi nói xong bỗng nghĩ, không phải mình mới là người đặt câu hỏi trước sao? Lữ Tiểu Ngư cẩn thận suy tư hơn 10 giây, vậy nếu như cha mẹ của ngươi, không thể nào, bọn họ sẽ không tìm ta, Lữ Thụ cười ha hả nói. Đến từ Lữ Tiểu Ngư giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Mặt Lữ Tiểu Ngư đen lại, ta nói là nếu như bọn họ tìm tới thì sao? Vậy thì để bọn họ về thôi. Hai chúng ta bây giờ không phải sống rất tốt sao? Lữ Thụ cười nói. Lữ Tiểu Ngư hướng mắt nhìn những ngôi nhà sáng đèn mà trước đây luôn ngưỡng mộ. Trong những khung cửa sổ không khép màn kia, luôn có một gia đình ba người đang xem tivi, bầu không khí dường như đặc biệt ấm áp, nhưng bây giờ nàng đã sớm không còn ngưỡng mộ. Thực ra Lữ Tiểu Ngư muốn nói, nếu cha mẹ của Lữ Thụ thật tìm tới, ngươi đi cùng họ cũng không sao, mang theo ta là được rồi. Lữ Tiểu Ngư cười híp mắt ngồi trên nóc nhà, khoảnh khắc này dường như được khắc vào bức ảnh, trở thành ký ức vĩnh cửu. Thế giới này quá lạnh lẽo. Có được sự ấm áp bản thân đã là một điều may mắn. Lữ Tiểu Ngư thực sự rất mãn nguyện. Trước khi xuất phát còn một số việc cần chuẩn bị, Lữ Thụ lại cho Tiểu Hung hứa một quả tẩy tủy quả. Nó hiện đang kẹt ở đỉnh phong cấp D, điểm mấu chốt đang rất cần. Sau đó Lữ Thụ lại pha loãng hai thùng chất lỏng tẩy tủy quả cho nó. Nói thật Lữ Thụ cũng rất muốn biết, nếu cả thành này đều là chuột cấp F lớn, thì sẽ trông thế nào? Lạc Thành là đại bản doanh của Lữ Thụ. Lữ Thụ không ngại đầu tư nhiều một chút vào việc xây dựng đại bản doanh của mình, dù sao những giá trị cảm xúc tiêu cực này cũng có được từ Tiểu Hung Hứa. Tiểu Hung Hứa, BB Heo, Đại Mèo đều ở lại giữ nhà. Tuy rau hẹ tạm thời không bán được, nhưng hắn cũng không muốn bị dân làng trộm mất. Chờ đến ngày xuất phát, Lữ Thụ và Lý Nhất Tiếu hội ngộ. Chợt phát hiện Lý Nhất Tiếu mặt mũi bầm dập. Lữ Thụ lúc đó liền kinh ngạc, ai đánh ngươi thành ra thế này? Lý Nhất Tiếu là thiên la cấp B, cả nước trừ Nhiếp Đình và Trần Bách Lý, ai còn có thể đánh hắn? Thế nhưng Nhiếp Đình ở kinh đô, Trần Bách Lý nếu tới sao có thể không đến thăm hắn và Lữ Tiểu Ngư, cho nên Lữ Thụ không tài nào hiểu ra còn ai có năng lực như vậy. Lý Nhất Tiếu ấp úng nửa ngày, cuối cùng bị Lữ Thụ gặng hỏi đến mức không nhịn được mới giải thích, lão đạo sĩ kia cũng chẳng có ý tốt. Hắn đưa ta một tấm bùa chú nói là, thành quả nghiên cứu sau khi lên cấp A của hắn. Dùng năng lượng thôi động có thể triệu hồi anh linh thượng cổ tiêu tán trong trời đất. Lữ Thụ gật đầu, sau đó thì sao? Ta hôm qua đi nhà xí không mang giấy, cho nên liền dùng bùa chú đó. Ngươi đừng nói, thật sự triệu hồi được một anh linh thượng cổ. Hắn liền hỏi ta, bản tướng Nguyên Thiên không, kẻ nào đánh thức hồn thể của bản tướng, cần làm chuyện gì? Lý Nhất Tiếu bực bội giải thích. Sau đó thì sao? Ta nói để hắn giúp ta lấy cái giấy thôi. Sau đó hắn liền đánh ta một trận. Mẹ nó ta vậy mà đánh không lại hắn. Lão đạo sĩ quả nhiên không có ý tốt. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, bụng dạ của ngươi đúng là to thật đó. Lúc trước Trần Bách Lý, cho Lý Nhất Tiếu lá bùa này là vì đã câu thông tốt với Nhiếp Đình. Lý Nhất Tiếu trấn giữ Lạc Thành, khu vực trung tâm của tu hành giới Trung Nguyên. Bản thân hắn cần thực lực rất cao, nhưng điều này không thể vội vàng. Vùng phía Nam, về mặt địa lý, bên ngoài lại càng cần cao thủ trấn giữ. Vì thế, lão đạo sĩ đã vẽ cho Lý Nhất Tiếu một lá bùa như vậy. Đây là lúc đưa tẩy tủy quả về thì đã đưa cho hắn. Loại bùa chú này có thể triệu hồi anh linh thượng cổ cấp B đỉnh phong. Dù chỉ tồn tại vài phút, đó cũng là việc vô cùng hao phí tâm huyết, sẽ trong nháy mắt rút cạn toàn bộ linh lực của người dùng. Vì vậy, cho đến nay, dù đã ổn định lại cảnh giới cấp A, lão đạo sĩ cũng không dám chế tác tấm thứ hai. Kết quả kiểm tra phù lục trước đó là Lý Nhất Tiếu, bị đối phương đè vào nhà vệ sinh đánh cho một trận. Lữ Thụ hơi đau răng. Ngươi nói ngươi vào di tích dùng lời nói dẫn người trợ giúp không tốt sao? Trên thực tế, lần này Nhiếp Đình để Lý Nhất Tiếu đến chính là biết hắn có lá phù lục này. Hơn nữa, bản thân Lý Nhất Tiếu không dễ xảy ra chuyện, rất kháng đánh. Kết quả hiện tại Nhiếp Đình cũng không biết phù lục đã không còn. Giao du với Lý Nhất Tiếu đến giờ, Lữ Thụ chưa từng nghi ngờ vì sao Lý Nhất Tiếu có thể tu hành đến cấp B. Hắn chỉ nghi hoặc sư phụ của Lý Nhất Tiếu rốt cuộc đã mang tư tưởng, tình cảm thế nào mà lại thu con hàng này làm đồ đệ. Tuy nhiên, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu Lữ Tiểu Ngư cầm phù lục triệu hoán ra một anh linh như vậy, sau đó bắt đi. Thôi được rồi, vạn nhất người ta lúc còn sống là người tốt thì sao? Mình để Lữ Tiểu Ngư bắt đi là quá không nên. Hơn nữa, hắn cũng không có loại bùa chú này. Hiện tại, ba người họ muốn cùng đi Đông Nam Á. Lữ Thụ bỗng nhiên có một dự cảm xấu. Lần này mục tiêu là Thái Lan, Đông Nam Á. Người dân nơi đó coi voi trắng là thánh vật, nghiêm cấm sai khiến, nhất định phải thành kính cung phụng. Dân bản xứ thực ra đều khá hữu hảo, nhưng rất nhiều người cũng đặt mục tiêu phạm tội ở đó. Bởi Thái Lan từ trước đến nay là thánh địa du lịch của toàn thế giới, vật giá rẻ, phong cảnh tươi đẹp. Vị trí di tích sẽ hiện ra là ở thành phố Pattaya cực kỳ nổi tiếng. Nghe nói nơi đó quanh năm có hàng chục ngàn người nước ngoài định cư, trên đường đâu đâu cũng có thể thấy. Nếu không phải Lý Nhất Tiếu nằm trong sổ đen, bọn họ có lẽ có thể tùy tiện nhập cảnh với tư cách du khách. Hay ngươi đi nhập cư trái phép, chúng ta đi máy bay qua đi, Lữ Thụ hỏi. Dù sao lộ phí là giải quyết rồi. Trên thực tế, đi máy bay phí thấp hơn nhiều so với nhập cư trái phép. Lý Nhất Tiếu hỏi, các ngươi có hộ chiếu không? Lữ Thụ, không có. Thành thật mà nhập cư trái phép đi. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng không thật sự muốn bỏ Lý Nhất Tiếu lại, bởi vì hắn còn có chuyện muốn làm. Thông thường, muốn đi Thái Lan, nếu không đi máy bay thì đi đường bộ cũng rất nhanh. Nhưng rất nhiều người lại chọn đường biển. Trên thực tế, đặc sắc nổi tiếng nhất của Thái Lan là chuyển đổi giới tính. Chuyện này thậm chí đã từng trở thành nhãn hiệu của Thái Lan. Tuy nhiên, rất nhiều người có chút hiểu lầm về điều này, cũng có truyền thông lừa dối. Phần lớn cảm giác họ chuyển đổi giới tính là vì kiếm tiền. Đúng là có, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Thái Lan là một quốc gia vô cùng tôn trọng nữ tính. Trong tập tục truyền thống, trẻ nhỏ vào chùa phải hoàn thành một nghi thức, cầm bát, tức là cầm một cái bát tròn to bằng bụng họ đi hóa duyên, trông như đang mang thai. Nhưng thực ra, là để họ cảm nhận một chút cái khó của người mẹ khi mang thai 10 tháng, để họ biết ơn hơn. Trong môi trường này, địa vị của mẫu tính trở nên cao thượng. Việc nâng đỡ những cậu bé nguyện ý thay đổi giới tính thực ra cũng, bởi vì có tình cảm sùng bái mẫu tính, ở trong đó, những người chỉ vì kiếm tiền, thậm chí bán rẻ chính mình, ngay tại địa phương bị người khinh thường. Họ được gọi là Hắc Chân Châu, đây ở địa phương Thái Lan là một từ ngữ vô cùng nghĩa xấu. Ba người một đường đi về phía nam, cuối cùng đến một làng chài nhỏ. Ban đêm, Lý Nhất Tiếu dẫn Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư ra bờ biển. Rất nhiều người lặng lẽ rời đi từ đây, cũng có người lặng lẽ nhập cảnh thông qua đường biển. Lý Nhất Tiếu giơ đèn pin trong tay chiếu xuống mặt biển 6 lần. Ngay sau đó, mặt biển vốn tối đen lại sáng lên một chùm sáng, cũng chiếu xuống 6 lần. Một chiếc thuyền đánh cá từ từ lái về phía này. Lý Nhất Tiếu dẫn Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư lội nước lên thuyền. Hắn đưa gói giấy da trâu trong tay cho chủ thuyền, tự mình đếm đi. Chủ thuyền ngẩng đầu nhìn Lý Nhất Tiếu mặt sưng mày tím, chạy đường à, lại bị người đánh thành ra thế này. Chậc chậc, Lý Nhất Tiếu nghe chỉ muốn đánh người. Ngươi chậc chậc em gái ngươi à chậc chậc. Vốn dĩ đã bị Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư cười cả đường rồi. Bây giờ vẫn không thể đánh người. Người mà đánh không có thì mình làm sao đi Thái Lan? Lý Nhất Tiếu không thể không nhịn. Hắn nhịn nửa ngày, liên quan gì đến ngươi? Trong tình huống bình thường, nhập cư trái phép đều là đến Bắc Mỹ hoặc châu Âu, chỉ có tội phạm mới có thể nhập cư trái phép sang Đông Nam Á. Vì vậy, nhìn thấy bộ dạng của Lý Nhất Tiếu, chủ thuyền theo bản năng cho rằng Lý Nhất Tiếu có thể không trả nổi vay nặng lãi hoặc chọc ai đó, mới bị đánh thành ra thế này. Bôn ba giang hồ mà, người trong giang hồ phiêu bạt, nào có không bị chém. Nói thật, chỉ mặt mày bầm tím đã rất tốt. Chủ thuyền cũng không để ý, hắn từ từ mở gói giấy ra châu đếm tiền, tiện thể liếc mắt nhìn Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, trước đó cũng không nói muốn dẫn theo trẻ con à. Phải thêm tiền, cái này mà bị bắt thì tôi buôn bán người ta nói không rõ đâu. 4-5 tên tiểu nhị trên thuyền đều ngồi bên cạnh, lờ mờ vây quanh ba người trong thuyền. Từ đầu đến cuối, đối phương đều không ngờ thuyền của hắn đang chở những tuyển thủ dạng gì. Nếu không, hắn chắc chắn không dám đòi thêm tiền, cũng không dám làm phi vụ này. Thông thường, họ sẽ đưa người ra vùng biển quốc tế. Có thuyền buôn lậu sẽ đón người đi giấu trong khoang. Có thể nói người chỉ cần đưa đến thuyền đón người bên kia là không còn chuyện gì của hắn. Đây đều là làm thêm tiểu việc tiện khi tiếp nhận hàng hóa. Chủ thuyền ngồi ở mũi thuyền, không cần quá căng thẳng. Gần đây gió yên biển lặng không có chuyện gì. Ngươi cũng đừng trách tôi nói thẳng. Nói không chừng đại ca của ngươi tôi còn biết. Nói không chừng tôi còn đưa hắn ra ngoài qua đây. Nói xem, các ngươi ở con đường nào, mặt lạ quá. Thực ra hắn đang nói nhảm. Phi vụ này dù là người quen giới thiệu, nhưng hắn thực sự không biết Lý Nhất Tiếu và bọn họ đến từ đâu. Đôi khi những loại người như họ làm buôn bán hai đầu. Nếu đây chỉ là người bình thường, nói không chừng cô bé còn có thể bán được giá tốt. Con đường nào? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, tinh quang đại đạo. Chủ thuyền liếc mắt, ngươi vẫn rất đa tài đa nghệ đấy chứ. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư liếc nhau. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh gật đầu. Đối tượng cần tìm chính là người này. Thực ra, Lữ Thụ lựa chọn nhập cư trái phép cùng Lý Nhất Tiếu, còn một nguyên nhân chính là Lý Nhất Tiếu đã hứa giúp họ tìm người. Trong những mảnh ghép ký ức, việc mua bán người đều sẽ do kẻ tên là Độc A Tứ này đưa tiễn. Lữ Thụ nói với Lý Nhất Tiếu đây là tên thẩm vấn được. Lý Nhất Tiếu cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp hỗ trợ tìm người. Hắn bôn ba giang hồ nhiều năm, bạn bè cũ cũng không ít. Độc A Tứ đương nhiên không phải tên thật, sở dĩ có biệt hiệu này là vì gã hành sự vô cùng độc ác, thường xuyên làm những chuyện phi pháp trên biển, chỉ nhận tiền không nhận người. Lữ Thụ chưa từng nghĩ rằng Độc A Tứ có thể sống sót qua đêm nay. Nơi này là trên biển, là sân nhà của Lữ Thụ. Kỳ thực, Lữ Thụ vẫn luôn nghiên cứu làm thế nào để sử dụng năng lực hệ thủy của mình một cách hiệu quả. Cơ thể con người chứa một lượng lớn máu, mà thành phần quan trọng nhất của máu chính là nước. Vì vậy, Lữ Thụ vẫn luôn suy nghĩ, phải chăng giác tỉnh giả hệ thủy vốn dĩ là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nếu đối mặt với người tu hành, đối phương đương nhiên có thể dùng năng lực bản thân để ngăn cách ảnh hưởng của nguyên tố. Giống như Lữ Thụ nếu đối mặt với giác tỉnh giả hệ hỏa như Lương Triệt, nếu đối phương cùng cấp bậc với mình, khi mình sử dụng dị năng hệ thủy trực tiếp khống chế huyết dịch trong cơ thể đối phương hoàn toàn có thể dùng năng lực bản thân để ngăn cản, thậm chí có thể nói, bản thân cơ thể đối phương chính là sân nhà của họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi nguyên tố của mình khống chế huyết dịch đối phương, bình thường dùng một phần lực có thể khống chế 1 tấn nước, nhưng trong cơ thể đối phương, mình có thể phải dùng 10 phần lực mới đạt được hiệu quả này. Nhưng Lữ Thụ đã thử nghiệm nhiều ngày và phát hiện, nếu hắn dùng dao cắt ra thịt động vật, để một phần huyết dịch của đối phương lộ ra không khí, thì việc hắn khống chế sẽ không cần tốn sức đến vậy. Nói cách khác, nếu muốn khống chế một phần huyết dịch của người khác, hắn cần phải gây thương tích cho đối phương trước. Tuy nhiên, tất cả điều kiện này đều phụ thuộc vào việc đối phương là người tu hành hoặc giác tỉnh giả. Còn chủ thuyền và đám tiểu đệ của gã đều là người bình thường. Lúc này, chủ thuyền vẫn thao thao bất tuyệt với Lý Nhất Tiếu. Các ngươi đi đường này không ai biết rõ hả? Đừng làm liên lụy ta đấy. Gã muốn xem nếu bán Lý Nhất Tiếu và đồng bọn cho đám lái buôn ở vùng biển quốc tế, thì có hậu họa gì không? Lý Nhất Tiếu liếc nhìn gã, ngươi hỏi cái này làm gì? Chủ thuyền biết mình có thể hơi vội vàng nên chậm lại một chút, nói, ngày xưa ta cũng có lúc gặp khó khăn. Ở nội địa chọc giận kẻ thù nên phải chạy sang Đông Nam Á, ở bên đó ròng rã hơn 5 năm mới dám quay về. Kết quả lúc về đã cảnh còn người mất. Mấy năm đó, ta ở ngoài rửa bát đĩa thuê, chỉ mong được về nội địa ăn Tết cùng người nhà, ai ngờ. Nói đến đây, chủ thuyền quay đầu nhìn Lý Nhất Tiếu, nước mắt hai hàng tuôn rơi. Lý Nhất Tiếu sững sờ, nhập tâm sâu vậy sao? Hắn dò hỏi, sao lại khóc thế? Sao, vợ chạy theo người khác à? Không, vợ ngươi mới. Chủ thuyền điên cuồng lau nước mắt, kết quả vừa lau xong quay đầu nhìn Lý Nhất Tiếu thì nước mắt lại tuôn như mưa. Lý Nhất Tiếu nhìn mà ngây người. Lúc đầu hắn tưởng đối phương đang diễn kịch, kết quả huynh đệ ngươi diễn thật đấy à? Lý Nhất Tiếu giúp Lữ Thụ tìm người nên đương nhiên phải thông qua bạn bè tìm hiểu về người này. Bạn bè giang hồ đều nói tên này làm đủ mọi chuyện xấu. Vợ chồng người ta nhập cảnh trái phép, hắn có thể bán vợ người ta. Loại người này Lý Nhất Tiếu đương nhiên không tin. Nhưng vấn đề là, huynh đệ ngươi đa sầu đa cảm như vậy có ổn không? Lý Nhất Tiếu mặt mày ủ rũ. Huynh đệ, ta biết ngươi khổ lắm, nhưng ngươi nói với ta cũng vô ích. Ta không có vợ, không hiểu được tâm trạng của ngươi. Độc A Tứ quệt nước mắt mắng lớn. Không phải vợ ta chạy theo người khác, là đệ đệ ta. Lời còn chưa nói hết, Độc A Tứ lại bật khóc, nước mắt thật sự như đê vỡ. Đừng nói Lý Nhất Tiếu ngây người, ngay cả đám tiểu đệ của Độc A Tứ cũng ngây người. Chúng chưa từng thấy lão đại khóc như vậy bao giờ. Lý Nhất Tiếu nghe mà kính phục, ngươi còn với đệ đệ ngươi. Nói xong Lý Nhất Tiếu liền xê dịch sang bên cạnh một chút. Độc A Tứ quả thật muốn khóc. Kỳ thực người nhà hắn sớm đã không còn. Năm đó hắn phạm tội chỉ lo bản thân chạy trốn. Căn bản không nghĩ đến người nhà sẽ ra sao, kết quả người nhà đều bị hắn làm liên lụy gặp khó khăn. Không trách người ta nói hắn tâm đen. Không những làm ăn bất chính trên biển, mà hắn còn tâm đen với cả người nhà mình. Trước kia, sau khi chạy trốn rồi quay lại đây, em dâu hắn tìm đến đòi lý lẽ muốn tố cáo hắn. Khi đó em dâu mang đầy hận thù, nàng rất rõ ràng nhà tan cửa nát cũng là do Độc A Tứ. Kết quả, Độc A Tứ quay tay liền bán em dâu sang nước ngoài. Loại người này... Trên đường đều nói hắn chết chưa hết tội, kết quả lại cứ để hắn sống đến nay. Hắn là dính vào đại thế lực. Bây giờ nói những điều này đều là bịa đặt, nhưng chính hắn cũng có chút không hiểu tại sao mình lại khóc thành cái dạng này. Lý Nhất Tiếu mặt mày ngây ngốc, nhìn quanh đám tiểu đệ của Độc A Tứ, hắn nói đều là thật à? Oa, năm tên tiểu đệ bên cạnh cũng lập tức nước mắt tuôn rơi. Nước mắt thật sự không thể ngừng lại, Lý Nhất Tiếu nội tâm chấn động khôn tả. Các ngươi là diễn viên Bắc Ảnh sao, nói khóc là khóc. Sao, Độc A Tứ nói đều là chuyện thật à? Hắn quay đầu nhìn về phía Độc A Tứ, không phải ta nói huynh đệ, ngươi nói đều là chuyện thật à? Độc A Tứ bây giờ căn bản không thể nói rõ. Hắn mắt đẫm lệ nhìn về phía đám tiểu đệ, các ngươi khóc cái gì đấy? Đám tiểu đệ cũng rất mê mang. Đúng vậy, chúng ta khóc cái gì đây? Có một tên tiểu đệ giật mình, vội vàng lau nước mắt muốn giúp Độc A Tứ giải thích, kỳ thực lão đại của chúng ta hắn. Oa, nước mắt tuôn trào, lập tức mũi cay nói không nên lời. Lý Nhất Tiếu vội vàng đến vỗ vai hắn, ta hiểu, ta hiểu. Độc A Tứ muốn vỡ cả trứng. Ngươi hiểu cái gì rồi? Cứ như vậy vài phút đồng hồ, cả thuyền người khóc sướt mướt. Lý Nhất Tiếu mặt mày ủ rũ nhìn mặt biển, chúng ta đây là lên nhầm thuyền rồi sao? Lữ Thụ cười nói, không lên nhầm, đúng đấy. Hắn bây giờ xem như đã nghĩ thông suốt. Người bình thường trước mặt hắn đã coi như cá nằm trên thớt, mặc hắn hành hạ. Đối phó giác tỉnh giả và người tu hành cần phải tạo vết thương trước mới được. Nhưng đối phó với người bình thường, căn bản không cần. Lúc này, Độc A Tứ cuối cùng đã ngừng khóc. Nước mắt này là nói đến là đến, nói đi là đi. Còn Lý Nhất Tiếu nhìn thấy bên này họ ngừng khóc, vị lan can cảm khái nói, năm xưa bị sư phụ đuổi ra khỏi nhà ta cũng đặc biệt khổ sở. Một ra ngoài là giang hồ, một đường lăn lộn sờ soạng đánh đấm đến nỗi thường xuyên tỉnh dậy quên mình ở đâu. Khi đó ta ở Thiểm Châu một thời gian. Một hộ nông dân muốn nhận ta làm con rể. Nhà họ chỉ có một đứa con gái, nhưng mà lớn lên xấu quá. Lý Nhất Tiếu đang nói về hành trình giang hồ thời niên thiếu của mình. Hắn vừa quay đầu lại, mấy người Độc A Tứ bên cạnh lại khóc òa lên. Lý Nhất Tiếu gãi cái đầu tóc ngắn cũn của mình nhìn về phía Lữ Thụ, có cảm động đến thế ạ? Có thể nói là tương đương cảm động. Lữ Thụ gật đầu nói. Lữ Tiểu Ngư, phi thường cảm động. Lý Nhất Tiếu đã hiểu lầm. Độc A Tứ khóc không phải vì hắn muốn diễn gì cả, cũng không phải vì hắn nhớ ra chuyện thương tâm. Chỉ có thể nói, Lữ Thụ đã phát triển và khai thác dị năng hệ thủy theo một cách kỳ lạ. Lữ Tiểu Ngư biết rõ Lữ Thụ đã thức tỉnh dị năng hệ thủy, nếu không thì chuyện tóc màu xanh lúc trước, Lữ Thụ đã không thể giải thích rõ ràng, chỉ là Lữ Tiểu Ngư hơi nghi ngờ, cùng là người từng xem Naruto, vì sao sự hiểu biết về việc thức tỉnh năng lực của hai người lại khác biệt lớn như vậy. May mà Lữ Tiểu Ngư còn chưa biết Lữ Thụ đã biến Tổ An thành vòi hoa sen, thành 10 cái vòi hoa sen, nếu không, Lữ Tiểu Ngư rất có thể sẽ ghét bỏ Lữ Thụ. Bên này, Lý Nhất Tiếu không biết gì cả, chỉ cảm thấy mấy người đi thuyền bên cạnh đều như bị bệnh thần kinh. Còn Lữ Thụ thì không ngừng điều khiển giọt xương trong cơ thể đối phương tụ lại tuyến lệ, sau đó nước mắt tuôn trào, chơi đến quên cả trời đất. Cảnh tượng nhìn lên đúng là rất cảm động. Hai lão giang hồ kể chuyện đời giang hồ chua xót của mình. Nhưng nếu không phải đụng phải Lữ Thụ, người bình thường đều sẽ không cảm động đến mức ấy. Nhìn ai, người đó rơi lệ, đây là đang gây sự với ngươi sao? Lý Nhất Tiếu hỏi Độc A Tứ vì sao khóc, Độc A Tứ cũng không biết. Ban đầu, Lý Nhất Tiếu định ra tay với những người này. Kết quả, giờ phút này hắn lại tràn đầy buồn bã. Làm sao có thể ra tay được chứ?